dịu dàng đến vô cùng. Chương 21, góc truyện audio.com. Carol vẫn cảm thấy cái áo có chuyện gì đó, có thể giải thích Jason là người đã có vợ anh có thể nào là người chưa vợ được không? Lẽ nào đẹp trai một chút là đã có người khác rồi ư, lẽ nào con trai biết quan tâm tới con gái nhất định phải có vợ, có khả năng cái áo là của người khác đưa anh mặc được không? Nhưng lý do ấy, thật mong manh, liệu có ai đưa cái áo phần thưởng của con mình cho người khác dùng, hơn nữa, Jason cũng sẽ không mặc áo cũ của ai. Hãy lùi một bước, giả thiết anh chưa có vợ, có thể anh đã ly hôn, hoặc vợ chết, để lại con cho anh. Carol phỏng đoán vợ anh chết có cái gì đó không tốt. Cầu mong linh hồn vợ anh trên trời được yên vui, nhưng có con không có nghĩa là có vợ, nói như thế có ổn không? Nếu vậy, anh là người chưa có vợ. Bỗng, Carol ý thức mình lại có thể hạ thấp tiêu chuẩn chấp nhận một người đàn ông đã có con riêng, bất giác thở dài, Thành ơi là Thành, mi có thể rơi xuống thấp như thế được ư? Vừa thở dài xong, cô lại nghĩ, nhưng anh không phải là người đàn ông nuôi con bình thường, anh là người vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, cho nên vẫn xứng đáng với mình, dù sao trăm nghe không bằng một thấy, chưa tận mắt thấy vợ con anh thì mình vẫn tin Jason là người độc thân, đừng nghi ngờ gây oan sai, chính sách của đảng ta là tuyệt đối không để lọt lưới một kẻ xấu, cũng không để một người tốt nào bị oan sai, phải trọng sự thật, trọng chứng cứ. Tối thứ 6, Jason gọi điện thoại đến, hỏi Carol sáng mai có theo xe anh đi Walmart mua đồ không, đấy là một siêu thị bán đầy đủ thức ăn, đồ dùng, quần áo, giày dép, nếu đi, 10 giờ sáng mai anh đến đón. Anh còn hỏi thêm, hỏi siêu có đi cùng không, Carol vội trả lời có đi, nghĩ một lúc cảm thấy kéo siêu cùng đi có thể tăng thêm khí. Thế, liền mạnh mẽ nói, anh, siêu cũng đi, cô biết, chắc siêu sẽ đi, thứ nhất vì anh không có xe cần có người đưa đi siêu thị, thứ hai, nghe nói cô đi thế nào anh ta cũng đi. Carol nghĩ, ngày mai vợ con anh ta có đi không nhỉ, nếu có đi trông thấy cái cảnh thân thiết của gia đình anh sẽ buồn biết chừng nào, nhưng Carol lại rất muốn biết vợ anh thế nào, cuối cùng là người phụ nữ thế nào lại được sở hữu một người đàn ông như thế. Theo ý thức, Carol rất muốn vợ anh phải vừa già vừa xấu. Cô cũng không biết hy vọng thế có tác dụng gì, hay chính mình hy vọng anh bỏ vợ để yêu mình. Nếu anh bỏ người vợ vừa già vừa xấu, vậy đến khi mình già, anh cũng có bỏ mình như thế không? Sáng thứ bảy, Carol dậy rất sớm, có thể nói cả đêm hôm qua ngủ không ngon giấc mơ thấy đủ thứ. Cô ăn sáng rồi trang điểm vừa nghĩ, vợ anh phải là người phụ nữ chín chắn đảm đang lắm. Thứ nhất, đã đến tuổi chín chắn đảm đang, đã là mẹ của một học sinh trung học nhưng lại muốn đấy là người đã chín nấu chín nát. Thứ hai, chắc chắn Jason thích một người vợ chín chắn, vì bản thân anh cũng rất chín chắn, không còn bồng bột sốc nổi. Nhưng theo luật bù trừ, anh sẽ thích một người con gái ngây thơ, lãng mạn. Cô không biết nên mặc thế nào, mặc tỏ ra chín chắn hòa đồng với cái chín chắn của vợ anh, hay mặc trẻ trung cho vợ anh thêm già và xấu. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết phải mặc thế nào, cuối cùng chán quá, đã thế cứ mặc kệ, dù sao thì anh ta cũng đã có vợ có con, mình có soạn sửa đẹp cũng bằng thừa. Mình là mình, so sánh thiệt hơn làm gì, chị ta là vợ anh ta, mình chỉ có thể là mình. Sắp đến, góc truyện audio.com, 10 giờ, cô nghe thấy tiếng xe, ngó qua cửa sổ thấy Jason với một bé gái chừng 10 tuổi ngồi trong xe, cô cảm thấy mình như trái bóng xì hơi. Đúng là có con, học trung học không còn vợ nào khác, bây giờ chỉ còn xem vợ anh ta còn sống nữa không. Carol và siêu đi ra, Jason giới thiệu với hai người. Đây là Sarah không có chữ H, đây là cô Carol, đây là chú siêu. Siêu, nhấn mạnh, siêu, chứ không phải siêu nhé, gọi Simon đủ rồi. Rồi anh tỏ ra hiếu kỳ, hỏi bé gái, tại sao cháu lại tên là Sarah không có chữ H? Sarah nũng nịu đấm Jason một cái rồi ngồi vào một phía. Jason giải thích, hồi nhỏ cháu nói đến tên mình ai cũng hỏi Sarah có chữ H sau cùng hay không. Hỏi nhiều quá cho nên mỗi lần tự giới thiệu cháu đều thêm vào cái đuôi. Cháu tên là Sarah không có chữ H. Carol hỏi, cháu biết nói tiếng Trung Quốc không? Cháu, nó nghe hiểu nhưng không chịu nói. Trẻ con là vậy đấy, cháu sống trong môi trường nói tiếng Anh, nếu nói tiếng Trung Quốc sẽ không hòa đồng với các bạn. Nên cháu không chịu nói tiếng Trung Quốc. Hai bạn chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi nhé. Ngồi trong xe, Carol hỏi Sarah ngồi ở ghế trước. Mẹ, cháu đâu? Tại sao mẹ cháu không đi? Mẹ, cháu ở thủ đô Washington. Carol, nghe chưa hiểu, Jason cười, giải thích, mẹ, cháu bận, đang đi họp ở Washington. Sarah, cãi lại, tại, sao nói mẹ thu mù? Một, Jason, cười, giải thích, bận, không phải blind là busy. Rồi, anh kể một câu chuyện về Sarah, bảo vì không biết chữ Trung Quốc cho nên không phân biệt được những từ đồng âm khác nghĩa thích dùng lung tung. Có lần đưa nó, đi nhà thờ chỉ một mình nó biết đường, cho nên dọc đường cứ hỏi đi thế nào, nó. Chỉ nói follow your nose, mọi người không ai hiểu, cuối cùng mới biết nói. Đi thẳng, hai, Carol, thấy Jason nói chuyện về Sarah rất hào hứng. Bỗng, nghĩ đến mẹ và ông ấy, cô nhớ. Hai người cũng như thế, rất kiêu hãnh kể với người khác những chuyện vặt vãnh về. Cô, có lúc cô nghe đến phát chán, có thể trong mắt bố mẹ con mình thông minh, nhất đáng yêu nhất đời, mỗi sự việc nho nhỏ của con mình đều có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thế giới, rất đáng được viết thành sách, rất đáng được kể đi kể. Lại, không cần biết người nghe có thích hay không, thấy, Jason yêu con gái mình, cô nghĩ chắc chắn anh yêu vợ lắm nghe nói người đàn ông. Nếu còn yêu con thì anh ta hoặc ít nhiều vẫn còn yêu vợ. Không có vợ thì lấy đâu ra con. Hơn nữa, hai người tạo nên đứa con, cái cảnh mong con ra đời, nuôi. Con khôn lớn mãi mãi lưu lại trong ký ức hai vợ chồng, là câu chuyện còn mãi. Của hai người, em còn nhớ không, lúc con còn nhỏ. Anh còn nhớ không, lúc em mang bầu, Sarah, không giống Jason lắm, nhưng rất xinh, giống một minh tinh trong nước như vậy. Có thể thấy vợ anh ta rất đẹp. Denua, Matt, Sarah đi lấy một chiếc xe, đưa cho bố, rồi nó vào đấy ngồi để Jason đẩy. Đi, Carol thấy Jason cười hiền lành, lắc đầu tỏ ra bất lực nói. Không, còn cách nào khác, được chiều quen rồi. Hai bạn mỗi người đẩy một xe cô thu có. Bạn sắp tổ chức sinh nhật, tôi ra chỗ kia mua chút tặng phẩm, hai bạn cứ đi. Mua, lát nữa chờ ở cửa. Thấy, hai bố con Jason vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ rồi đi xa dần, tâm trạng Carol vô cùng buồn bã. Siêu, đẩy một cái xe của siêu thị đến, thấy Carol đứng sững sờ nhìn hai người kia. Anh lên tiếng đề nghị, bạn, cũng ngồi vào đây, để tôi đẩy. Câu nói của siêu làm Carol giật mình, uể oải nói. Thôi, đi, lớn bằng tuổi này rồi còn định làm trò tinh quái. Đây, là nước Mỹ, sợ gì? Góc chuyện audio.com, ở Mỹ, nhưng nơi này bạn có tinh quái đến đâu thì cũng đều tìm được người tinh quái hơn. Carol, không nói gì, chỉ nhận cái xe đẩy, tưởng như tìm được chỗ dựa để tựa vào đẩy. Cho khỏi bị ngã, rồi đi theo siêu đi không mục đích. Siêu tung tăng như một đứa trẻ, có lúc còn lùi lại để nói chuyện với Carol, anh tỏ ra rất phấn khởi. Carol, biết siêu rất muốn đi cùng với mình, nên rất cảm kích. Có ai đó nói, muốn quên một mối tình hãy đến với một mối tình khác, có thể mình cũng nên bắt đầu yêu siêu. Như thế sẽ quên được Jason. Carol, buồn bã nghĩ, tất cả đều diễn ra ở phía trước, Jason có một gia đình ba người. Hạnh phúc, chắc chắn vợ anh rất đảm đang, tài giỏi, lên thủ đô đi họp. Con gái, anh thông minh vì là học sinh giỏi toàn trường, anh ấy ra sân bay đón mình, chẳng qua chỉ để giúp đỡ sinh viên mới, giống như đi đón một vị học giả đến thăm trường, một cảm giác đau xót quen thuộc lại trào lên, giống như hồi nhỏ. Nghe mẹ nói nhặt được mình ở đống rác vậy. Về đến nhà, cô trùm chăn ngủ một giấc cảm thấy dễ chịu hơn, rồi lắp điện thoại mới mua, gọi về nước cho mẹ. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Carol yêu cầu mẹ. Mẹ nói chuyện mẹ về ông ấy đi. Nghe, thấy mẹ sững sờ trong điện thoại giây lát rồi mới nói. Chuyện mẹ với ai? Với bố con ấy à? Thành, con muốn nghe chuyện gì? Mẹ đã nói, với con hết rồi thôi. Mẹ, nói, bố đã yêu mẹ thế nào? Mẹ trần, trừ giây lát rồi cẩn thận hỏi. Chấm, Thành, con không yêu một người đã có vợ đấy chứ. Một, trong, tiếng Trung Quốc, bận, và, mù, đồng âm, hai, cái, mũi, và, thẳng, đồng âm, Sarah dùng nhầm, khách chương.